Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1922, chương 1923, đầu sỏ gây nên. Ồ, như thế nào đi hả? Không cần lão tử đi cho các ngươi đào quáng hả? Nhìn xem Tiêu Phục Nguyên mấy người vội vàng rời đi bộ dạng, Ngô Lỗi lập tức một hồi kêu to, lộ ra thập phần vô sỉ, người này tuyệt không phải người lương thiện, hơn nữa thực lực của hắn không tầm thường, cũng tuyệt đối không phải một cái chịu có hại chịu thiệt chủ. Lúc này ngữ khí của hắn bên trong cũng đầy là châm chọc khiêu khích, bọn họ đều là Tiêu tộc truyền nhân. Thanh Lâm lại sắc mặt bình tĩnh, nói ra Tiêu Phục Nguyên bọn người lai lịch. Hắn vốn tưởng rằng Ngô Lỗi nghe được câu này sẽ vì chi kiêng kỵ, lại không nghĩ thằng này trực tiếp tự nổ nồi. Nếu không có Thanh Lâm ngăn trở cực kỳ, hắn tự nhất định đối với mấy người xuất thủ. Đặc biệt sao Tiêu thị nhất tộc mọi người đáng chết. Thanh Lâm huynh đệ, người đã phát hiện lai lịch của bọn hắn, nên sớm đi nói cho ta biết mới đúng a. Tiêu tộc mấy cái tạp chủng, há có thể dễ dàng như thế thả bọn họ rời đi. Ngô Lỗi cảm xúc kích động, lộ ra hết sức tức giận. Hắn là Tiêu thị nhất tộc bát, thiếu chút nữa mang đến nơi đây hành động lao động, cái này lại để cho hắn như thế nào không là chi phẫn nộ. Thanh Lâm lại khẽ lắc đầu, nói, được làm cho người chỗ tạm tha người. Người cũng đã nói, Tiêu thị nhất tộc ở chỗ này chiếm cứ 1/3 thổ địa, nơi đây tự nhất định có tuyệt thế cường giả thủ hộ. Chúng ta hai người, sợ không phải là đối thủ của bọn họ. Chúng ta việc này, là tìm cơ hội duyên mà đến, không cần phải phức tạp, trêu chọc Tiêu thị nhất tộc. Thanh Lâm làm việc trầm ổn, đối với chuyện cân nhắc thập phần chu đáo cẩn thận. Hai người tiếp tục tại trong thành hành tàu, cũng không tính lớn lên đường đi. Không có qua bao lâu thời gian, tựu chạy tới cuối cùng. Chúng ta cái này lên núi, đi xem một cái, nơi đây đến tột cùng có huyền cơ gì. Thanh Lâm không có trì hoãn, trong lúc nói chuyện liền chuẩn bị ra khỏi thành. Thế nhưng mà đúng lúc này, cửa thành lại ầm ầm một tiếng đóng cửa. Ngay sau đó, nhưng thấy phố trên đầu, cận tồn rải rác không có mấy người đi đường, cũng là nhanh chóng tránh né. Chỉ là chỉ chớp mắt công phu, tự biến mất tái vô tung vô ảnh. Tiêu thị nhất tộc là đại thế giới chi bất bại thế gia, rõ ràng có người dám kiếp chúng ta vận tàu chiến, ta xem bọn họ là chán sống, giết đi ra ngoài, đi xem đến tột cùng là người phương nào, dám can đảm đối với ta Tiêu thị nhất tộc bất lợi. Kế tiếp, liên tiếp hô quát thanh âm truyền đến, nhưng lại vội vàng rời đi Tiêu Phục Nguyên bọn người. Xuất hiện lần nữa, nghe được thanh âm của bọn hắn, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là vô ý thức liếc nhau. Ý thức được sự tình đến tột cùng, lão tổ đã hạ lệnh, tra rõ việc này, bất kể là ai, dám đối với ta Tiêu tộc bất lợi, đều muốn trả giá xứng đáng một cái giá lớn. Kế tiếp, lại là liên tiếp hô quát thanh âm truyền đến, đã chứng minh Thanh Lâm trước khi phỏng đoán, nơi đây quả nhiên có một vị tuyệt thế cường giả thủ hộ, sở hữu tất cả Tiêu thị nhất tộc truyền nhân đều thụ hắn phân công điều phối. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi lại là nhìn nhau, sau đó hai người không hẹn mà cùng trên người dạng khởi hào quang, đón lấy liền nhanh chóng vượt thành mà ra, hướng phía trước núi lớn bước đi. Tiêu thị nhất tộc cũng không biết, đem làm bọn hắn khắp thiên hạ tìm kiếm ra tay người thời điểm, sự tình đầu sỏ gây nên. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đã lặng yên không một tiếng động đi qua tiểu thành, tiến vào đã đến phía trước mênh mông trong núi lớn, thánh linh cổ mỏ tràn đầy hung hiểm. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi vừa ra thành liền ý thức được điểm này. Oanh, theo một tiếng chấn động truyền ra, hai người không hẹn mà cùng chứng kiến, một cái người đá đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Chư thiên vạn giới, không thiếu cái lạ, thạch đầu cũng có thể sinh ra đời linh trí, ủng ngó sinh mạng. Trước mắt xuất hiện cái này người đá, không chỉ có ủng có sinh mạng, kỳ thật thực lực cũng là không thấp, càng hợp cùng hai ảnh ám ảnh chúa tể tương đương. Đồng ủ ủ, theo sự xuất hiện của nó không nói hai lời, tự đối với Thanh Lâm triển khai công kích, cực lớn bằng đá nắm đấm, đột ngột xuất hiện. Nghĩ lại thời gian, khoảng cách Thanh Lâm ngực đã chưa đủ một xích, 0,33 mét xa. Thanh Lâm sắc mặt khẽ nhúc nhích, vô ý thức một quyền oanh ra, cùng người đá một quyền, trùng trùng điệp điệp va chạm lại với nhau, ầm ầm, va chạm kịch liệt chi âm hưởng lên, song phương nắm đấm lập tức đụng đụng vào nhau. Lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, nhục thể của hắn chi lực đã viễn siêu thần thông pháp tắc chi lực, thế nhưng mà một quyền này đối oanh lại để cho quả đấm của hắn mặt ngoài lập tức chịu bắn ra mà ra từng đạo huyết kiếm, gần kề một kích cũng đã là da chóc thịt bong. Bị thương người đá một quyền, lực đạo cương mãnh trọn vẹn lại để cho Thanh Lâm bị đẩy lui năm cái đi nhanh phương mới đứng vững thân hình. Thanh Lâm lại là sắc mặt khẽ động, không kiêng sợ nhìn về phía người đá. Phanh, lại tại lúc này, Ngô Lỗi động, hắn bốn ảnh ám ảnh chúa tể một quyền, trùng trùng điệp điệp nện đã rơi vào người đá hậu tâm phía trên. Thế nhưng mà lại để cho người càng cảm giác ngoài ý muốn chính là, bốn ảnh ám ảnh chúa tể một quyền chi lực, rõ ràng không thể đem người đá cho chấn vỡ. Người đá thân thể như trước hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ là thụ lực bất trụ, hướng phía trước mãnh liệt chạy ra khỏi mấy cái đi nhanh mà thôi. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức chịu một hồi động dung. Này người đá thân thể cường hoành, lực lượng quỷ dị, muốn cầm xuống nó tuyệt không phải có thể tốc chiến tốc thắng sự tình. Ngô huynh, để cho ta tới a. Thanh Lâm một tiếng quát khẽ, sau đó quanh thân cao thấp, bảo quang tách ra, lại một lần nữa giết đã đến người đá trước mặt, tới triển khai cận thân chém giết. Đây là Thanh Lâm sở trường, nhục thể của hắn, có thể coi thiên hạ vô song, cùng người đá triển khai va chạm kịch liệt, rầm rầm rầm, tuyên truyền giác ngộ va chạm thanh âm, thỉnh thoảng vang lên, nghe là như vậy chấn nhân tâm thần. Ngô Lỗi hoàn toàn là trợn tròn một đôi mắt, nhìn xem chiến trường bên trong đích hết thảy, sâu là Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra thực lực mà ngoài ý muốn. Đối với Ngô Lỗi mà nói, cầm xuống này người đá cũng không phải là việc khó, nhưng là Thanh Lâm lại bất đồng, hắn chỉ là một cái chín ấn thánh vực thần hoàng, lại có thể cùng hai ảnh ám ảnh chúa tể tương đương người đá chiến cái cân sức ngang tài, cái này thật làm cho Ngô Lỗi không thể tưởng được. Suy, lại tại lúc này, Thanh Lâm ngón tay tầm đó, một thanh khí kiếm sao mà ra, phát ra một hồi chói tai tiếng xé gió. Ngay sau đó, Thanh Lâm một kiếm chém rụng, rõ ràng chém xuống người đá một đầu cánh tay. Thấy vậy hình ảnh, Ngô Lỗi càng cảm giác rung động. Người đá tuy không phải chính thức hai ảnh ám ảnh chúa tể, nhưng lực lượng tại đâu đó để đó. Thanh Lâm lại chặt đứt thứ nhất đầu cánh tay, cái này thật sự lại để cho người không thể tưởng tượng, mà càng khiến người ngoài ý chính là, theo người đá cái kia đoạn tí đứt tay, miệng vết thương rõ ràng có đỏ thẫm máu tươi chảy ra, nhìn về phía trên cùng chân huyết không có gì khác nhau. Đây thật là một cái tánh mạng, nếu để cho nó đầy đủ thời gian, nó có thể tiến hóa chảy máu thịt, cũng là nói không nhất định. Nhìn xem người đá, Thanh Lâm trong nội tâm chấn động, như có điều suy nghĩ. Ngao, âu âu âu ô, cánh tay bị chém đứt. Thạch trong dân cư lập tức phát ra liên tiếp gào thét thanh âm. Bất quá nó cũng không có tiếp tục cùng Thanh Lâm dốc sức liều mạng, mà là trực tiếp quay người chạy thoát. Vật ấy linh trí không thấp, sở dĩ có thực lực như vậy, hẳn là cùng thánh tinh thạch có quan hệ. Truy, Ngô Lỗi nhướng mày, chợt xuất động, theo sát lấy người đá đuổi theo. Thanh Lâm cũng là không do dự, nhanh chóng xuất kích, thế nhưng mà lại để cho hai người đều chịu ngoài ý muốn chính là. Người đá rõ ràng như là xuất động nơi đây cấm chế nào đó. Qua trong giây lát đã kéo ra cùng bọn họ ở giữa khoảng cách. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tu-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-dou-nối-tsi-gạch-nối-os-gạch-nối-tu-chân-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.